đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 791, ta nóng quá, góc truyện audio.com. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, U Huyền, nếu như ngươi muốn nha đầu kia, muốn bảo hộ nàng, không cần phải suốt ngày lo lắng, thì chính ngươi phải luôn cố gắng. Chỉ có cường giả, mới có thể sống yên ở thế giới này. Nhưng, cái hồ kia, hắn có biết nhưng, phụ thân chưa bao giờ để hắn đi qua tu luyện. Nếu như tốc độ tu luyện gấp 5 lần bình thường, chính mình lại ở bên kia tu luyện, với tốc độ đó không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Tốt lắm, nhanh chóng đi tu luyện đi, phụ thân không hy vọng nhi tử chính mình là cái bao cỏ. U Minh Vương vung tay lên, Hắc Sơn kia liền biến thành bộ dáng lúc trước. Không có vết rạn nứt, tựa hồ kia chỉ là một ngọn núi bình thường mà thôi. Tuy rằng U Minh Vương đối với mọi người thật tàn nhẫn, nhưng đối với U Huyền, hắn vẫn thật nhân từ. Giống như lần này, nếu là đổi thành người khác tới nhìn lén, phỏng chừng đã trực tiếp bị giết. Phụ thân con cũng muốn nhanh chóng đề cao công lực. U Huyền thiên phú không sai, hắn cũng luôn luôn thật nỗ lực nhưng tuổi hắn còn quá nhỏ cho nên có chút yếu thế. Trong lòng hắn rất không cam lòng, hắn muốn bảo hộ Hoan Hoan, hắn muốn để phụ thân kiêu ngạo vì hắn. Nhưng hắn không hiểu, vì sao? Vì sao phụ thân đối hắn lại rất nghiêm khắc? Có đan dược trợ giúp tăng lên công lực nhưng cho tới bây giờ phụ thân vẫn không cho chính mình dùng. Hắc Sơn này cũng là một địa phương vô cùng tốt, phụ thân có thể cho người khác dùng, cho ngoại nhân đi vào, nhưng vì sao lại không cho chính mình đến đây? Cho nên, trong lòng hắn thật không cam lòng, vừa rồi hắn muốn lén đi vào tu luyện nhưng hắn lại không viên dược màu đỏ kia. Hắn còn lo lắng hắn gặp chuyện không may, hắn không thể xảy ra chuyện gì, hắn còn muốn chờ chính mình cường đại lên rồi tới bảo hộ tiểu Hoan Hoan đây. Người nói cái gì, tựa hồ hắn còn không tin nhi tử chính mình sẽ nói như vậy, U Minh Vương đột nhiên nhìn qua. Con cũng muốn đi vào tu luyện, hắn rất muốn đề cao, phi thường muốn. Không được, U Minh Vương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vì sao, phụ thân, chẳng lẽ con còn không bằng một ngoại nhân sao? U Huyền không biết võ công của phụ thân chính mình tu luyện như thế nào, nhưng hắn biết chính mình cách phụ thân còn rất xa, rất xa. Hắn muốn cho phụ thân cao hứng, muốn nhanh chóng đề cao chính mình. Trong đó, không thích hợp với ngươi. Địa phương kia, ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại, lúc này U Huyền còn quá nhỏ, chưa tới thời điểm nên biết nhiều việc. Không thích hợp con, phụ thân, con nên tu luyện chậm từ từ như này sao? U Huyền cười khổ, nếu như không phải, phụ thân chỉ có một hắn một mình hắn là nhi tử, hắn có đôi khi thậm chí còn hoài nghi đây là không phải là phụ thân của chính mình. Tu luyện nên đi từng bước một, luyện từng bước một. U Huyền, ngươi còn nhỏ, không cần cả ngày nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Thời điểm nói lời này, sắc mặt U Minh Vương là nghiêm khắc chưa từng có, tuy rằng trong lòng U Huyền không phục nhưng lại không dám tiếp tục phản bác tiếp. Thấy ánh mắt U Huyền có không cam lòng, U Minh Vương do dự một chút vẫn là một mặt nghiêm khắc nói. Được rồi, nhanh chóng đi tu luyện đi, U Huyền, người nếu như thật sự thích cái nha đầu kia thì phải dựa vào bản lãnh của chính mình, nỗ lực đề cao chính mình. Tu luyện chính là cần làm đến đâu chắc đến đấy, nếu là một mực muốn đi đường tắt hậu quả. Góc truyện audio.com kia, gạch nối, nóng quá, tuy rằng ăn đan dược đã đủ hai cái canh giờ, nhưng Mẫn Bá Thiên vẫn như cũ cảm thấy rất nóng, rất khó chịu. Cách chương.